Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, cửu tôn quy nguyên. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, chiến trường cũng tùy theo bao phủ tiến vô biên trong bóng đêm. Trên bầu trời, một đôi cặp mắt nghi hoặc giấu ở trong tầng mây, quan sát phía dưới. Lại đều là không nói rõ được cũng không tả rõ được không nghĩ ra cảm giác. Vân Tôn, rốt cuộc là người nào? Nghe ý tứ này, có vẻ như cái này Hàn Sơn Hà có hoài nghi đối tượng. Như vậy, có phải hay không là trong Đông Huyền Quốc có tương quan ở phương diện này nhân viên manh mối đâu? Cái này Vân Dương, hiển nhiên không phải là Vân Tôn. Tuổi tác thực sự quá nhỏ. Nhất là hắn toàn bộ hành trình đều đang theo dõi phía dưới. Từ hắn tự mình nhập chiến trường là bắt đầu, bị những cái này nguyên soái tướng quân đến kêu đi hết. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Mấu chốt nhất là, ở tại vượt vào chiến trường thời điểm, cửu tôn tại cùng một thời kỳ từng có xuất thủ. Cái kia Vân Dương liền nhất định không phải là Vân Tôn. Như vậy, Vân Tôn đến cùng là ai? Đáng tiếc Hàn Sơn Hà chết quá nhanh. Một đầu tương quan cửu tôn manh mối vừa mới hiển hiện liền lại gãy mất. Tạo hóa trêu ngươi vận cũng a. Trong tầng mây người này tự lẩm bẩm không thôi. Bất ngờ trên bầu trời đột nhiên có 8 đạo chói lọi quang mang như là giống như tinh thần bỗng nhiên rơi xuống, tựa như vẫn tinh rơi xuống thành rơi xuống bụi bặm. Vẻn vẹn tại trong chốc lát, 8 đạo quang mang toàn bộ xuyên phá tầng mây, cơ hồ trong cùng một lúc rớt xuống đất trên mặt. Toàn bộ đại địa đột nhiên lâm vào trong đặc dị trạng thái chập trùng lên xuống, tựa như cùng là rất nhiều đầu to lớn thổ long tại thổ địa phía dưới cùng nhau quay cuồng động tác. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đen, 8 loại nhan sắc kia ở trên mặt đất không ngừng mà lấp lóe, như là kéo dài sau một lát, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cửu tôn chi lực, trên bầu trời người kia lập tức mở to hai mắt nhìn. Đầy mắt đều là kinh ngạc, cửu tôn bên trong bát tôn, quả nhiên là đã chết. Đây là, vừa nghĩ đến đây, người kia trong lòng ảo não nhảy lên tới đỉnh điểm, cơ hồ muốn đem đầu mình đập nát. Thì ra là thế, nguyên lai đây mới là chân tướng. Nguyên lai là lúc trước khống linh đại trận, để cửu tôn lực lượng không thể nào phát huy. Nhưng này chút chư tướng uy năng cũng không từng tiêu tán, ngược lại bị phong ấn ở thiên huyền nhai. Mà lần này cái gọi là cửu tôn tái hiện, kỳ thực căn bản chính là những lực lượng kia bị dẫn phát đi ra tạo thành. Khó trách những uy năng kia mặc dù cường hoành, lại như cây không dễ, khó mà lâu tục, đây mới là chân tướng. Mà bây giờ tia sáng kỳ dị, phải làm là cửu tôn uy năng cuối cùng nở rộ, hay là cái gì? Tại sao phải có 8 loại quang mang đột nhiên rơi xuống trên mảnh đại địa này? Mảnh đại địa này, trong phạm vi ngàn dặm rõ ràng đã không có nhân tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ là nhân duyên tế hội, hay là có huyền cơ khác? Ngoặc kép, các ngươi tính toán gì? Vân Dương tại trong thiết kỵ trận doanh tìm được 12 tiểu gia hỏa kia, nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có 8 cái. 8 người trên mặt tất cả đều là một mảnh vẻ đau thương, nhưng trong thần sắc lại là hoàn toàn là kiên định. Nếu là muốn về nhà, ta có thể làm chủ để cho các ngươi rời đi, Vân Dương nói. Nếu là 8 cái hơi có vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt do dự một chút, chúng ta muốn xin phép trước tiên đem các huynh đệ thi hài đưa trở về, sau đó trả lại thiết cốt quan. Vì cái gì? Vân Dương nhíu mày. Một trận chiến liền tổn thất 4 người, các ngươi chẳng lẽ không sợ, không quan tâm à? Trong lòng cũng là khó xử, mấy tiểu gia hỏa này kiên quyết như vậy, làm sao đối bọn hắn người nhà bàn giao? Tòng quân đánh trận, ở đâu là chơi vui như vậy sự tình? Chúng ta, cầm đầu tiểu gia hỏa gọi Lý Nhị Đàn, Tòng quân đằng sau, chính mình lấy cái danh tự, gọi Lý Chiến, hắn do dự một chút, lập tức nói, lão sư, chúng ta cũng biết, lưu tại nơi này giữ nhiều lành ít, nhưng là, chúng ta cũng càng thêm không cam tâm cứ như vậy trở về. Vừa đến, bốn cái huynh đệ thù, chúng ta còn muốn báo. Thứ hai, chúng ta ưa thích không khí này, ưa thích chiến trường, ưa thích quân doanh. Thứ ba, hắn ấp a ấp úng, vụng trộm ngẩng đầu nhìn Vân Dương sắc mặt, nói, lưu tại nơi này, mặc dù tàn khốc, mặc dù thời khắc muốn đối mặt sinh tử, nhưng là, đi ra, tàn khốc cũng tốt, bi thảm cũng được, nhưng chúng ta dù sao gặp được phía ngoài thế gian phồn hoa. Vân Dương bỗng nhiên minh bạch, đúng vậy a, từ trong một tiểu sơn thôn phong bế đi ra, nếu là không gặp được thiên địa rộng lớn này, thì cũng thôi đi, tại trong tiểu sơn cốc an ổn vượt qua cả đời. Nhưng, những này đầy ngập nhiệt huyết thiếu niên, chỉ cần kiến thức qua phía ngoài thế gian phồn hoa, như thế nào cam tâm còn về đến tiểu sơn thôn phong bế kia yên lặng vượt qua cả đời. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, các ngươi nếu là muốn cái xuất thân, có thể đi theo ta trở về kinh thành, ở nơi nào, có ta nhìn Phật, cũng nên so trong này mạnh hơn nhiều. Tám cái tiểu gia hỏa trầm mặc một lát, Vân Dương từ trong trầm mặc cảm thấy kháng cự, đó là một loại tự tôn kháng cự. Chúng ta muốn dựa vào lực lượng của mình, dốc sức làm đi ra. Lý Chiến lẩm bẩm nói, có chí khí, Vân Dương tán thưởng nói ra, tám cái thiếu niên cùng một chỗ đỏ mặt, Vân Dương xuất ra một bộ đã sớm chuẩn bị xong huyền khí tu luyện bí tịch, kỹ càng giải thích một chút, sau đó nhìn tám cái tiểu gia hỏa hành công một lần. Mặc kệ các ngươi lưu tại chỗ nào, Vân Dương nặng nề nói, vĩnh viễn không nên quên, chính các ngươi dễ ở nơi nào. Hiểu không? Hiểu. Tám cái thiếu niên con mắt lóe sáng tinh tinh. Mặc kệ các ngươi ở nơi nào, tương lai có thành tựu gì, vĩnh viễn không nên quên. Đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng bào huynh đệ, vĩnh viễn không nên quên. Những chiến hữu, huynh đệ ở bên người hy sinh kia. Hiểu không? Cũng vĩnh viễn không nên quên. Người nhà của bọn hắn, càng vĩnh viễn không nên quên. Làm một cái nam nhân, đối với bằng hữu, đối với phụ mẫu, với người nhà, đối với quốc gia, đúng, hy sinh chiến hữu thân nhân, trách nhiệm. Vân Dương nặng nề nói, ánh mắt có chút trống rỗng. Vương Định Quốc ngay tại một bên yên lặng nhìn xem, tại Vân Dương nói những này thời điểm, rõ ràng cảm giác được Vân Dương loại chân thành tha thiết kia, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra cái chủng loại kia tràn đầy ý thức trách nhiệm. Loại kia mỗi chữ mỗi câu nặng như đại sơn nặng nề. Nhịn không được cũng là thần tình trên mặt nghiêm nghị. Chúng ta nhất định nhớ kỹ lão sư dạy bảo. Tám cái thiếu niên, đồng thời quỳ rạp xuống đất, dập đầu hành lễ. Vương Định Quốc, Vân Dương quay đầu nói, chiếu khán tốt bọn hắn, nhưng là, không cần đặc biệt chiếu cố. Ngươi hiểu, câu nói này rất là mâu thuẫn, nhưng là Vương Định Quốc nghe chút liền đã hiểu. Hắn nghiêm túc nói ra, Vân công tử yên tâm, lão Vương minh bạch. Vân Dương gật gật đầu, từ trên thân xuất ra mấy tấm ngân phiếu, cho nhà đưa trở về. Mấy cái thiếu niên muốn đợi chối từ, Vân Dương trừng mắt, hy sinh huynh đệ, trong nhà không ăn cơm rồi. Miễn cưỡng nhét vào đi qua. Tám cái thanh âm thiếu niên nghẹt ngào. Đó là 50 vạn lượng ngân phiếu. Ngay cả Vương Định Quốc ở một bên nhìn xem đều nóng mắt. Nhưng Vương Định Quốc nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho mấy tiểu gia hỏa này đưa trở về. Số tiền kia chỉ thuộc về tiểu sơn thôn kia, ai cũng không thể động. Vân Dương rời đi, có chút thoải mái, cũng có chút buồn vô cớ. Chính mình dốc sức làm, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Các thiếu niên mộng tưởng, vốn là như vậy ngây thơ, tràn đầy nhiệt huyết, Vân Dương cũng không phản đối. Hắn sẽ tùy ý chính bọn hắn dốc sức làm xuống dưới. Có lẽ có một ngày, bọn hắn sẽ trở thành mới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng truyền thuyết. Ai có thể nói chính xác đâu. Nhưng Vân Dương tuyệt không hy vọng tương lai có một ngày bọn hắn ý thức được quan hệ, mạch lạc, xã hội, nhân tình, những này các loại đồ vật tầm quan trọng, sau đó đem chính mình dốc sức làm nhiệt huyết ma diệt giống lại đi kinh thành tìm chính mình. Vân Dương không hy vọng nhìn thấy như thế, nhưng bất kể như thế nào, nhân sinh con đường luôn luôn tự mình lựa chọn. Tại một cái nào đó giai đoạn, một cái nào đó chỗ ngã ba, hai bên trái phải chính là phân biệt thông hướng thiên đường cùng địa ngục, nhưng cửa vào là giống nhau. Có người sẽ chọn thiên đường, nhưng cũng có người lựa chọn sai liền đi địa ngục. Nhưng ở thiên đường, y nguyên sẽ có rơi xuống địa ngục khả năng. Tại địa ngục cũng có thông hướng thiên đường đường. Chúc phúc các ngươi cả đời này chớ đổi dự tính ban đầu, đừng quên sơ tâm. Câu này chúc phúc Vân Dương lưu tại trong lòng mình. Tám cái thiếu niên nhìn xem trong màn đêm chính mình vị lão sư này đánh ngựa mà đi, trong mắt đều là tràn đầy kính trọng cùng cảm kích. Bộ áo bào tím kia vĩnh viễn lưu tại sâu trong tâm linh. Lão sư, ngài ngàn vạn bảo trọng. Tám cái thiếu niên yên lặng quỳ xuống, đối với đã biến mất bóng người lớn Lục Viễn Phương yên lặng dập đầu. Đứng lên đi các tiểu tử. Vương Định Quốc trong lòng thở dài, về sau các ngươi sẽ còn nhìn thấy các ngươi lão sư. Đã đi xa, dần dần tiếp cận thiên huyền nhai địa giới. Vân Dương ra roi thúc ngựa, giống như một đạo hồng sắc quang ảnh tại trên cánh đồng tuyết lướt qua. Ngay tại lúc hắn nhanh chóng trải qua thiên huyền nhai địa giới một khắc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang ầm vang. Vân Dương hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sừng sững tại trên thiên huyền nhai Cửu Tôn Miếu Vũ vào thời khắc này, vậy mà hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên sụp đổ, trong chốc lát liền hóa thành đầy đất tinh tế vỡ nát mảnh đá. Đừng a! Vân Dương theo bản năng bật thốt lên kêu to, lập tức liền ngây ra như phỗng, con mắt trợn thật lớn, thét lên ầm ĩ, vì cái gì? Mà liền tại lúc này, một cỗ tràn trề lực lượng vô danh đột nhiên từ trong lòng đất bay vọt mà ra. Tại nháy mắt trong thời gian 1/10 không đến, lặng yên không một tiếng động dung nhập Vân Dương trong thân thể, kinh mạch cùng trong đan điền. Toàn bộ quá trình đơn giản so điện quang hỏa thạch còn nhanh. Trước sau bất quá trong nháy mắt quang cảnh, liền đã có một kết thúc. Quả nhiên giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có động tĩnh. Vân Dương toàn thân trên dưới đột nhiên chấn động. Đó là một cỗ quen thuộc đến cực điểm uy năng dung nhập bản thân. Đó là các huynh đệ cùng một chỗ thời điểm mới có cảm giác, các ca ca. Vân Dương cảm thấy đột nhiên hiện một cỗ khó đè nén cực kỳ bi ai. Lại trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Chính mình lấy phân tôn thân phận, dẫn động các ca ca còn sót lại Cửu Tôn chư tướng chi lực. Mà các ca ca nguyện vọng, lại hoặc là nói tất cả mọi người hy vọng ký thác, Cửu Tôn hợp nhất, toàn bộ trút xuống đến trên người mình. Mà tại chính mình dẫn động nguồn lực lượng này đằng sau, đồng thời còn dẫn động cùng một chỗ bị phong ấn các ca ca di trí. Trước đó Cửu Tôn uy năng đồng lâm, thống kích Đông Huyền đại quân, cuối cùng cực tạm, không phải là Cửu Tôn uy năng liền vẻn vẹn như thế, mà là Cửu Tôn tàn niệm, có thể bảo lưu lại phần lớn lực lượng, đi theo tới mình. Nói cách khác, Vân Dương hiện tại mặc dù như cũ không cách nào vận dụng Cửu Tôn bất luận cái gì một tôn công pháp dị năng, nhưng bây giờ Vân Dương cũng đã là đúng nghĩa Cửu Tôn hợp nhất, lấy triệt để nhất, cực hạn nhất phương thức hòa làm một thể. Đối với cái này lòng biết rõ Vân Dương lại hoàn toàn không có nửa điểm vui sướng. nằm ở trên lưng ngựa, toàn thân run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Các ca ca, về sau, ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi rồi sao? Cửu tôn hợp nhất, cố nhiên là đã qua đời, cửu tôn cuối cùng nguyện vọng. Lại là Vân Dương bản thân không vui nhất gặp tình huống. Bởi vì như vậy, cửu tôn uy năng toàn bộ hợp lại là một đằng sau. Đồng thời cũng đại biểu cho nguyên thuộc cửu tôn vết tích. Từ giờ phút này bắt đầu, triệt triệt để từ trên thế giới này, xóa đi. Bầu trời, đột nhiên trước kia chỗ không có phương thức sáng lên. Tại ban đêm dị thường rét lạnh này, hiện ra sáng như ban ngày màn ánh sáng. Nguyên bản đầy thiên âm mây, bất quá trong nháy mắt, như là gặp đã đủ hủy diệt thế giới như vòi rồng. Toàn bộ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tinh hà sáng rõ, minh nguyệt ở trên trời. Vân Dương ngẩng đầu lên, nhìn xem tinh không, nhìn về phía chân trời vô số tại lóe lên minh tinh. Tựa hồ thấy được thổ tôn bọn người đã lâu gương mặt. Ngay tại trên bầu trời, hướng về chính mình mỉm cười, nháy mắt, vẫn còn một mặt như chút được gánh nặng. Vân Dương không khỏi buồn từ tâm tới. Trong biển mây, một người toàn thân đều là xiềng xích tựa ở dưới một cây đại thụ. Nhìn lên bầu trời, mỉm cười thản nhiên đứng lên. Không tệ, không tệ, rốt cục vẫn là đến một ngày này. Cửu tôn quy nguyên, trời sụp đất lở, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài, niên tiên sinh, những ngày an nhàn của ngươi, mắt nhìn thấy liền muốn đến, mà ta thiên vấn, cũng rốt cục sắp thoát khốn. Những năm này vây ở chỗ này, không biết ngoại giới, nhưng lại là bực nào cảnh tượng. Ngoặc kép, dấu bé hôm nay liền cái này canh một đi, 3,600. Con mắt một mực chảy nước mắt, đi ngủ đây dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.